Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1382, đối thủ thứ nhất. Thiên anh lôi đệ nhất giai đoạn giao đấu, là gần 10.000 nguyên anh đấu loại trực tiếp. Loại tỷ đấu này rõ ràng càng về sau càng khó, mà lại càng là thành danh cao thủ, liền càng dễ dàng sau cùng lên đài. Bởi vì áp trục, mới thật sự là cao thủ. Cùng chờ đợi những cái kia thành danh cao thủ, không bằng sớm đi lên đài. Từ ngôn sao có thể nhìn không thấu điểm này. Thế là chờ cái kia bụi lão giả tuyên bố bắt đầu. Hắn trực tiếp leo lên một tòa đấu trường, tuyển cái xa lạ tu sĩ làm đối thủ, trở thành sớm nhất lên đài 200 vị nguyên anh một trong. Từ ngôn leo lên đấu trường, khoảng cách AO bọn người không xa. Thấy một lần hắn lên đài, quen biết những này khách sạn tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Thiện công tử sớm như vậy liền lên đài, sợ là ngọn nguồn khí không đủ a. Nguyên anh đỉnh phong tu vi, còn sợ vào không được thiên anh bảng a, lời này để ngươi nói. Người ta thiện công tử không chừng là cái nóng vội, sớm đăng tràng cao thủ cũng không ít. Các ngươi hiểu cái gì? Người ta cái này gọi khởi đầu tốt đẹp, lấy cái may mắn nha. Tự nhiên là càng sớm lên đài càng tốt. Cùng một cái khách sạn tu sĩ bên trong, có mấy người là vì lên đài mà đến, nhưng cũng có nhiều người hơn là ôm xem náo nhiệt dự định. Trong đó phải kể tới Tiền Thiên Thiên khẩn trương nhất, nắm vuốt tay nhỏ thay sư tôn của nàng quan chiến. A-ô thì ôm cánh tay hắc hắc cười ngây ngô, nhìn không ra nửa điểm lo lắng bộ dáng. Từ ngôn đối thủ là một cái còm nhom thanh niên tu sĩ. Trên lôi đài tồn tại pháp trận ngăn cách linh thức, trừ phi nhận ra, nếu không chỉ có lên đài về sau mới có thể cảm giác được đối thủ khí tức. Từ ngôn vận khí không tệ, đối thủ của hắn cảnh giới tại Nguyên Anh Trung Kỳ, khống chế lấy một thanh thượng phẩm pháp bảo trình độ phi kiếm màu đỏ ngòm. Đối với phần lớn Nguyên Anh tu sĩ tới nói, thượng phẩm pháp bảo đã là cực hạn, tu chân giới dí pin pháp bảo hoàn toàn chính xác số lượng không ít. Nhưng là dí pin pháp bảo giá cả càng là kinh người. Có thể có được dí pin pháp bảo, đa số nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Đừng nhìn là thượng phẩm pháp bảo, nhưng là gầy tiểu nhân thanh niên tu sĩ thanh phi kiếm này bên trên. Vậy mà ẩn chứa mãnh liệt hung sát chi khí. Từ ngôn không cần vận dụng kiếm nhãn đều có thể nhìn thấy oan hồn quỷ khí tại đối phương trên. Trường kiếm tràn ngập, huyết sát chi kiếm. Ngươi là huyết sát môn người. Từ ngôn đồng dạng tế ra một cái thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Đang khi nói chuyện chung quanh đấu trường đã có không ít người giao thủ. Liền tên đều không cần báo giao đấu. Nói chuyện với nhau đối thủ cũng không nhiều. Nhãn lực không tệ, người đoán đúng. Đã gặp huyết sát môn cao thủ, người liền cam chịu số phận đi. Gầy tiểu nhân thanh niên tu sĩ trong mắt hung mang lóe lên. Thôi động lên mang theo quỷ khí hung kiếm, giữ tợn quát khẽ lên tiếng. Huyết hải thao, a, vốn phải là huyết sát môn tuyệt học huyết hải ngập trời. Lấy huyết kiếm phía trên nội chú phong phú ác quỷ làm phụ. Lấy kiếm thể hung sát chi khí làm chủ một trận thế công. Không đợi gầy vị thành niên đem cái thứ tư chữ thiên tự nói ra. Hai vai của hắn đã nhiều hơn hai cái kiếm động, không chỉ bị trong nháy mắt trọng thương. Gầy tiểu nhân thanh niên tu sĩ còn phát hiện mình hung kiếm bên trong ác quỷ nhao nhao nhiếp nhiếp. Run, thật giống như thấy được càng hung ác quỷ, căn bản không dám ra tới. Huyết sát môn thanh niên nhìn ra đối thủ bất phàm cùng khó chơi. Lại không nhìn thấy vờn quanh hắn chung quanh 10 nhức đầu yêu luyện hồn đang trương răng múa chảo. Nếu không có chủ nhân của bọn chúng không nhúc nhích sát tâm, những này luyện hồn sớm đập ra đi. Căn bản là không có cách so sánh đại yêu luyện hồn cùng bình thường ác quỷ. Đã chú định gầy vị thành niên bại trận. Vì để cho chiến cục nhìn không phải trong nháy mắt kết thúc, Từ ngôn còn làm bộ thi triển ra hỏa diễm pháp thuật bao khỏa chiến trường. Cứ như vậy ngoại nhân liền khó mà phát giác trên lôi đài chân tướng. Dù sao xung quanh bốn phía lửa ánh sáng trùng thiên lôi âm không ngừng. Trăm tòa lôi đài cùng lúc giao đấu. 200 vị nguyên anh cao thủ cùng lúc giao thủ. Âm thanh có thể nhỏ mới là lạ. mỗi một tòa đấu trường đều là một tòa trận pháp, mà lại tất cả đều xuất từ hóa thần chi thủ. Cho nên trên lôi đài giao đấu Nguyên Anh, coi như vận dụng toàn lực cũng không cần phải lo lắng sẽ tác động đến người bên ngoài. Bay về phía cạnh ngoài pháp thuật kiếm khí đều sẽ bị trận pháp cản dưới. Phần hỏa thương, lôi mâu, thủy lao, băng nhận, chấm ngoặc kép, biển lửa bao khỏa dưới. Từ Ngôn cẩn thận tỉ mỉ thi triển ra các loại pháp thuật. Tuy nhiên uy lực cũng không tính là quá lớn, lại đánh cho đối thủ chật vật không chịu nổi. Thẳng đến chịu một cái rộng lượng băng đao, huyết sát môn gầy tiểu tu sĩ phun phun ra một ngụm máu tươi. Buông thõng hai cánh tay, đầu khét lẹt, vành mắt đen nhánh, tiếng nói khàn khàn giống nói. Ta nhận thua, đều hô bao nhiêu lần. Người đây là muốn chém tận giết tuyệt a? Ngừng bên dưới ngưng tụ ra lôi mâu. Từ Ngôn xấu hổ cười nói. Thật có lỗi. Là ta quá khẩn trương, gặp ngươi nhảy nhót tưng bừng, còn tưởng rằng ngươi đánh cho rất vui vẻ chứ. Huyết sát môn gầy tiểu tu sĩ đỏ hồng mắt giống nói. Ta vui vẻ cái dám nha, vừa mở cục cánh tay liền gãy mất, còn thế nào đánh, ai nha đau chết mất, ta muốn xuống dưới băng bó. Ngươi điên rồi, gầy tiểu tu sĩ nhảy xuống lôi đài lảo đảo đi xa, cũng không quay đầu lại. Từ Ngôn nắm lên trên lôi đài tiểu kỳ, quét mắt bốn phía, hiện đã có không ít đấu trường quyết ra thắng bại, nhảy xuống lôi đài, trở về lão thụ khu vực. Từ Ngôn xem như kỳ khai đắc thắng, nhẹ nhõm thu hoạch một ván. Công tử Lệ, lợi hại, Tiền Thiên Thiên vẻ mặt vui cười cung nghênh, cực kỳ giống nha hoàn, lại là châm trà lại là chùy vai. Tới phiên ta, hắc hắc. A Ô Đung đưa thân ảnh cao lớn vừa muốn đi ra tìm người ước lượng. Bất quá rất nhanh lại vòng vo trở về. Cười ngây ngô nói. Quên chúng ta 10 vị trí đầu không cần so. Chờ rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu là được rồi. Hắc hắc. Cái này hạ tỉnh chuyện. Lần trước Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Có một loại đặc thù quyền lợi. Không cần tham dự trước hai cái giai đoạn giao đấu. Chỉ chờ giai đoạn thứ 3 bắt đầu liền tốt. Ta cũng đi giao. Sửu quỷ cao nhân nhếch miệng. Không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Rời đi thụ dưới. Không bao lâu biến mất ở tu sĩ khác hội tụ khu vực. Công tử. Người hoài nghi cái kia xấu. Sửu quỷ. Tiền Thiên Thiên gặp cao nhân đi xa. Thấp giọng nói. Hắn không phải chuông hai. Bất quá cái này cao nhân. Không quá đơn giản. Từ Ngôn quét mắt cao nhân rời đi phương vị, mặc dù hắn có thể kết luận đối phương không phải trung ly bất nhị, nhưng luôn cảm thấy người cao nhân kia không phải cái hời hợt hạng người. Nơi xa, Kiếm Vương Điện một phương nhìn trên đài, vững như bàn thạch như vậy chân vô danh xa xa thấy được A-ô. Hắn chợt lông mày phong vẩy một cái. A-ô, hắn quả nhiên tới, thuận A-ô lên đài phương vị nhìn lại. Chân vô danh mí mắt đúng vậy nhảy một cái. Từ nói. Cái kia nha đầu không phải Từ Ngôn thủ hạ a? Làm sao cho người khác làm nha hoàn đi? Gốc cây bên dưới mập mạp chết bầm là ai? Khí phái nhìn không nhỏ a. Phiến tử bên trên viết cái gì? Thiện. Vận chuyển kiếm nhãn vô danh công tử. Kém chút đem chính mình cho cắn. Soạt một tiếng triển khai hắn quạt giấy. Hung hăng quạt hai dưới. Lúc này đối phương ánh mắt cũng theo đó trông lại. Lão thụ bên dưới béo thanh niên ôn hòa cười một tiếng. Góc miệng mang theo không nói ra được cổ quái. Thiện công tử, Từ Ngôn, tên kia quả nhiên không chết. Liền hóa vũ đều nuốt không chết hắn. Thật đúng là tai họa di ngàn năm a. Hắn làm sao như vậy mạng lớn đâu. Chân vô danh ở trong lòng âm thầm nói. Từ Ngôn bây giờ quay rét hoan gờ dung mạo hắn không nhận ra. Nhưng nhìn đến A-ô cùng Tiền Thiên Thiên. Còn có cái kia đem viết thiện chữ quạt giấy. Chân vô danh đâu còn có thể không nhận ra hắn lão bằng hữu. Gia hỏa này gây cái sọt quá lớn. Vẫn là cách xa hắn một chút cho thỏa đáng. Không chỉ hồn ngục, liền đan thánh cùng hiên viên hạo thiên đều muốn hận hắn nhập cốt. Chân vô danh đong đưa quạt giấy. Âm thầm trầm ngâm. Từ Ngôn a Từ Ngôn, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau cũng nên nhất phách lưỡng tán. ngươi tìm đạo tử làm bằng hữu bạn đi. Tốt nhất quên ta đi. Bản công tử gần nhất vận khí không tốt. Tối hôm qua bên trên còn không may tới. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh những này thiên anh lôi 10 vị trí đầu cao thủ không cần lên đài. Nhưng là còn lại nguyên anh đánh đến nhưng tất cả đều ra sức. Thẳng đến một ngày sau đó, thiên anh lôi đệ nhất giai đoạn vòng thứ nhất giao đấu mới toàn bộ kết thúc. Vòng thứ hai giao đấu tùy theo kéo ra màn che. O huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.